Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583: Thú cưng nhóm gặp mặt. Một cái cá voi đều gọi ngươi ba ba rồi. Ngươi vậy mà tốt cái này miệng. Hứa Tiểu Lan ngọc thủ nắm lấy chén trà, lực đạo một cái trưởng khống không tốt, trực tiếp để kia pháp khí cấp bậc chén trà xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tình của nàng chấn động là lớn đến bao nhiêu. Không đúng, trọng điểm không phải cái này. Ngươi vậy mà đối đại kình ngư làm loại chuyện đó. Nàng một mặt không thể tin nhìn về phía An Lâm. Thanh Lệ khuôn mặt trắng noãn kìm nén đến ửng đỏ. Vì để tránh cho Hứa Tiểu Lan bảo tẩu, An Lâm lúc này mở miệng giải thích. Ngươi đừng vội, nghe ta chậm rãi kể lại. An Lâm đối với chuyện này không dám có bất kỳ giấu giếm. Đem hắn như thế nào cướp đoạt hư không thú sinh dục thuật pháp, còn có tìm đường chết sử dụng lực lượng kia, còn có đến cuối cùng hư không thú sinh một cái nhỏ hư không thú kinh lịch đều nói ra. Hứa Tiểu Lan nghe xong toàn bộ cố sự, sắc mặt rốt cục hòa hoãn không ít, nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần phiền muộn. Nàng yếu ớt thở dài một tiếng. Ngươi lần này Thái Sơ cổ vực hành trình thu hoạch thật phong phú. Không chỉ có thú cưng, đồ đệ, ngay cả hài tử đều có. An Lâm biết bây giờ không phải là phản bác Hứa Tiểu Lan lời nói thời điểm. Trọng yếu nhất chính là muốn biểu đạt tâm ý của mình. Hắn lập tức đem trong nạp giới một viên màu vàng tiên quả đem ra. Tiểu Lan, đây là ta tại Thái Sơ cổ vực lấy được ngũ phẩm tiên quả. Lục chuyển phượng hoàng quả, viêm hệ huyết mạch người sử dụng phục dụng cái này miếng trái cây. Có trợ giúp cảm ngộ viêm đạo ý, đồng thời đối với sức nóng huyết mạch tăng cường cùng chiết xuất có không nhỏ tăng thêm. Ta suy nghĩ đối ngươi có tương đối lớn tác dụng, ngươi liền thu cất đi. Hứa Tiểu Lan tiếp nhận tiên quả, cảm thụ được ở giữa ẩn chứa tinh túy sức nóng. Tiên quả thả ra tia sáng màu vàng đưa nàng kia sáng trong khuôn mặt phản chiếu lộng lẫy. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ mang cho ta lễ vật nha. Kia là tự nhiên, An Lâm đắc ý nói. Còn có cái kia tuyết hồn thú. Ngươi thích ta liền đem nó tặng cho ngươi đi. Nó ngoại trừ tính cách bỉ ổi một chút, lại yêu thích báo tố thành ngữ. Phương diện khác cũng không tệ lắm. Hứa Tiểu Lan nghe vậy liên tục khoát tay. Được rồi, vẫn là đem nó thả ngươi nơi đó đi. Ngươi dù sao đã nuôi nhiều như vậy thú cưng, để bọn chúng góp một tổ cũng không tệ lắm. Ta thích liền đi ngươi bên kia ôm một cái. Tốt, An Lâm nghe xong cũng không có cự tuyệt. Dù sao thú cưng cái gì nuôi thả liền tốt, chính hắn cũng lười quan tâm nhiều như vậy. Lời của hai người để bắt đầu chuyển di hướng địa phương khác. Xem ra Tiểu Lan vẫn là 10 phần khéo hiểu lòng người. Không có tại cá voi con sự tình bên trên làm nhiều dây dưa. Cái này khiến An Lâm ở trong lòng trùng điệp thở dài một hơi. Về sau nói chuyện phiếm liền 10 phần hòa hợp. Để cho hai người tựa hồ cũng quên đi thời gian. Chỉ có từng tiếng cười nói truyền ra lầu các bên ngoài. Hina, Tuyết Trảm Thiên. Tiêu Trạch tại bên ngoài chờ đến có chút nhàm chán, bắt đầu kiếm chuyện tình làm. A, bên kia giống như có người đang hát ai. Hina thần sắc tò mò nhìn về phía bên cạnh lầu các. Trần chờ một lát, tại lòng hiếu kỳ cổ động dưới, vẫn là theo tiếng mà đi. Nơi đó không phải sư phụ phòng ở sao? Lúc trước hắn đã thông báo chúng ta, muốn trước chờ hắn ra. Sẽ cùng nhau đi vào a. Tiêu Trạch mở miệng chặn lại nói. Nhưng mà Hina chỗ nào bảo trì bình thản. Dù sao sớm muộn cũng phải đi. Sớm một chút trễ một điểm có cái gì khác biệt đâu. Nàng lần theo tiếng ca bay đến lầu các một chỗ trên bệ cửa sổ. Nơi đó có một đóa tiểu hồng hoa ngay tại ánh nắng chiều dưới. Vui sướng bãi động thân thể. Một bên quang hợp một bên hát dễ nghe êm tai ca dao. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương. bầu trời bởi vì ta trở nên càng lam, mây trắng bởi vì ta trở nên mềm mại. Hina bay đến hoa hồng bên cạnh, óng ánh trắng noãn tay nhọn có chút giơ lên, xanh biếc hai con người có hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Hoa, biết ca hát tiểu hồng hoa ai, thật có ý tứ. Ngay tại ca hát tiểu hồng tiếng ca dừng lại, nâng lên đầu nhìn về phía bên cạnh, trong giọng nói đồng dạng lộ ra kinh ngạc. Hoa, lại là có cánh tiểu nhân, còn như thế đáng yêu xinh đẹp. Tiểu hồng chưa bao giờ thấy qua tinh linh, giờ phút này Hina thân cao so với nàng còn cao hơn gấp đôi. Nhưng là ở trong mắt nàng, Hina vẫn như cũ thuộc về tiểu nhân phạm trù. Hina hì hì cười một tiếng, có lẽ là tinh linh đối với thực vật một loại sinh mệnh đều có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Nàng đối tiểu hồng cảm giác rất tốt, lúc này gật đầu dịu dàng nói, đúng vậy a, ta là tiểu nhân, An Lâm là người khổng lồ. Tiểu hồng đầu có chút dừng lại, a, ngươi cũng nhận biết An Lâm. Đúng thế, ta gọi Hina, hiện tại là hắn thứ năm thú cưng. Hina có chút đắc ý nói, tiểu hồng, ngoặc kép, cho nên nói, chủ nhân đây là chạy đến Thái Sơ cổ vực đem tiểu cô nương ngoặt trở về đương thú cưng rồi. Tiểu hồng âm thầm nghĩ, trên mặt vẫn như cũ đỏ chói mở miệng cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi tiểu hồng, cũng là An Lâm thú cưng nha. A, nguyên lai ngươi chính là Hồng lão đại. Hina kinh hô một tiếng, ngơ ngác nhìn qua trước mặt tiểu hồng hoa. Nàng chỉ nghe An Lâm đề cập qua tiểu hồng tính danh, cùng tiểu hồng đứng hàng thứ nhất danh sách. Trong ấn tượng của nàng, có thể làm An Lâm cái thứ nhất thú cưng, kia tất nhiên là uy thế kinh người, khí chàng mười phần nữ vương, cô gái trẻ vương. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới, Hồng lão đại lại là như thế kiều tiểu khả ái tiểu hồng hoa. Kia chủ nhân có hay không cho ngươi lên nhũ danh a? Tiểu hồng hiếu kỳ hỏi. Nhũ danh? Hina sững sờ, sau đó cười nói, hắn gọi ta tiểu na. Tiểu hồng, ngoặc kép, chủ nhân đối ngươi thật tốt. Hina một mặt mờ mịt, không rõ tiểu hồng vì sao cảm xúc đột nhiên sa sút. Đại bạch, tiểu sửu, sói con, mau ra đây tiếp khách á. Có thành viên mới á. Tiểu hồng đột nhiên giọng dịu dàng hô. Lầu nhỏ bên trong rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, đại bạch, tiểu sửu, sói con đều là tiến tới trong bệ cửa sổ. Tò mò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một cái váy trắng bồng bềnh, phía sau có màu vàng hai cánh, tư thái dung mạo đều là hoàn mỹ đến khiến người tâm động tiểu nhân. Cũng chính nháy đá quý đôi mắt, tò mò đánh nhìn qua bọn hắn. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là Hina, chủ nhân mang về, ếch, cái kia, xếp hạng thứ 5, bảo nàng tiểu na là được. Tiểu hồng nũng nịu mở miệng giới thiệu nói, sau đó, hắn là đại bạch. Hắn là tiểu sửu, hắn là sói con, tê, thật xinh đẹp muội tử. Đại bạch nhìn qua Hina, hít sâu một hơi, hai mắt bộc phát tinh quang, mở miệng sợ hãi than nói, tê, xấu quá thần ma người khổng lồ. Hina đồng dạng hít sâu một hơi, nhìn qua tiểu sửu, mở miệng sợ hãi than nói, tiểu sửu, ngoặc kép, đây là tại nói ta sao? Lại nói ta làm gì sai? Vì cái gì câu nói đầu tiên sẽ là cái này? Ta rõ ràng không nói gì. Vì cái gì ta trong hội thương? Ngay tại tiểu sửu một mặt bi sảng cảm khái thời điểm, Tiêu Trạch cũng bắt đầu ôm tuyết trảm thiên, đi tới bệ cửa sổ bên ngoài, tò mò nhìn về phía trong phòng chúng thú cưng. Trong phòng thú cưng ánh mắt cũng bị ngoài cửa sổ Tiêu Trạch cùng tuyết trảm thiên hấp dẫn. Đặc biệt là tuyết trảm thiên, loại kia lại manh lại đáng yêu ngoại hình, cơ hồ cướp đi trong phòng tất cả thú cưng ánh mắt. Tê, tốt manh cầu cầu, đại bạch nhìn qua tuyết trảm thiên, hít sâu một hơi, hai mắt bộc phát tinh quang, mở miệng sợ hãi than nói. Tê, xấu quá khỉ con. Tuyết Trảm Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua Tiểu Sửu, mở miệng sợ hãi than nói. Tiểu Sửu, ngoặc kép, cho nên nói, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.